Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, rút khỏi Vô Tận Đại Hải. Đại đạo vô cực đan A-hát, nó gần kề chỉ còn lại có cái này một khỏa rồi. Loại đan dược này vô cùng chân quý, tựu là tiên nhân đều khó có khả năng có được. Vốn hắn chuẩn bị giữ lại về sau đối phó Lâm Dương sử dụng. Ai biết đối phó con trai của Lâm Dương Lâm Long sẽ dùng. Nếu không cần đại đạo vô cực đan, hiện tại thân thể hắn bị đại đạo kiếm pháp xỏ xuyên qua, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Đến lúc đó cho dù lưu lại đại đạo vô cực đan đều vô dụng. Lâm Long một kiếm này, tương đương giết vô thượng đại ma một cái mạng. Vô thượng đại ma sao có thể không tức giận? Ha ha, tùy thời hoan nghênh ngươi tới hoàn trả. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Lần sau cho dù ngươi trốn vào xác rùa đen chung đều vô dụng. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma xác rùa đen cười lạnh. Hắn cố nén không có ra tay. Hắn hiện tại dù cho xong kiếm hợp bích, sử dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm cũng không có đem nắm bổ ra xác rùa đen. Tuy nhiên Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng xác rùa đen đều là hồng mông chí bảo, nhưng hắn hiện tại thực lực rất yếu, nếu một kiếm này bổ không khai mở, vô thượng đại ma biết đạo hắn có Trảm Thiên Long đạo kiếm, đến lúc đó muốn đối phó nhà này sống tựu không dễ dàng. Vừa rồi Lâm Long là sau lưng đánh lén, thằng này cũng không có chứng kiến hắn sử dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm. Bằng không thì cũng sẽ không biết nói về sau gấp bội hoàn trả loại này nhiều lời. Đoán chừng hội dốc sức liều mạng đào tẩu a. Dù sao Trảm Thiên Long đạo kiếm tựu là nó xác rùa đen khắc tinh. Hừ, vô thượng đại ma hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể không tin Lâm Long có thể đánh nhau phá hắn hồng mông chí bảo. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, tựu thuộc nó cái này bảo vật lực phòng ngự lợi hại nhất. Trừ lần đó ra, không có một kiện có thể bằng đẹp nó bảo vật đồ vật. Gặp ma tộc lui lại, chủng tộc khác nhân viên cũng nhao nhao lui lại. Ma tộc thủy tổ lần nữa bị đánh tổn thương. Lâm Long cũng trở về đã đến. Dị tộc lòng người bàng hoàng. Chúng cũng không phải người ngu. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Muốn hay không truy, lúc này... Tả Kế Khôn đi vào Lâm Long trước người hỏi. Không cần, cho dù giết chết chúng cũng không có nổi chút tác dụng nào. Tả tướng quân, nghe ta một câu, trực tiếp lui lại a, không cần phải tại thủ tại chỗ này rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tả Kế Khôn. Lui lại, lui đi nơi nào? Tả Kế Khôn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không biết Lâm Long những lời này là có ý gì, đương nhiên là hồi trở lại nhân tộc a, còn canh giữ ở Vô Tận Đại Hải làm gì vậy? Chiến đấu lâu như vậy, là thời điểm đi trở về, nếu như ngươi là dị tộc, chậm chạp đánh không dưới tại đây, tại tăng thêm sự xuất hiện của ta, ngươi sẽ làm sao? Ngươi là người thông minh, nên biết hậu quả, tại thủ tại chỗ này không khác tự chịu diệt vong. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Tả Kế Khôn cũng biết, nếu như hắn là dị tộc người, lần này trở về tuyệt đối sẽ khuynh xào xuất động, nếu như tự cấp Lâm Long phát triển thời gian, đến lúc đó chúng tự xong đời, hơn nữa chúng ở chỗ này cùng nhân tộc chiến đấu lâu như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu triển khai chính thức chủng tộc đại chiến. Nhưng bọn hắn vừa rút lui. Đến lúc đó dị tộc trường khu trực nhập, tiến vào nhân tộc, thế tất hội giết chết rất nhiều người. Hơn nữa rất có thể nhân tộc như vậy diệt vong, không có gì nhưng nhị gì hết. Chỉ cần có ta tại, nhân tộc tửu không khả năng diệt vong, có đi hay không tùy ngươi. Tại đây ngàn vạn tên chiến sĩ tánh mạng tựu niết trong tay ngươi. Tốt, đi thôi. Cũng là thời điểm lại để cho những người kia biết đạo dị tộc khủng bố rồi. Bằng không thì bọn hắn cũng không biết dị tộc đã cường đại đến khó có thể chống cự tình trạng. Ừ, vừa vặn người đều ở đây ở bên trong. Ngươi truyền lệnh đi thôi. Lâm Long gật đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ bằng mượn bọn họ điểm ấy người, tại sao cùng dị tộc đại quân chiến đấu? Tại đây chứng kiến dị tộc, chỉ là dị tộc một bộ phận mà thôi, thậm chí có thể nói là tiên quân. Nếu quả thật đại quân tiếp cận, bọn hắn điểm ấy người nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dù cho Lâm Long tại nghịch thiên, khi đó cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một gã phá thiên đỉnh phong pháp sư. Nếu như là đoạt thiên kỳ cái kia còn có thể. Sau đó Tả Kế Khôn trực tiếp bay đến không trung, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chư vị, kế tiếp ta có kiện đại sự nói cho các ngươi biết. Đợi chút nữa trở về tất cả mọi người thu dọn đồ đạc. Tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tại đây đã không cần tại thủ đi xuống. Chúng ta điểm ấy người căn bản không đủ dị tộc lạnh kẽ răng. Tiếp tục thủ xuống dưới tự là toi mạng. Dị tộc chính thức đại quân đã đi tới. Các ngươi đều không ngốc. Nên biết hậu quả a. Không tuân thủ hả? Tướng quân, chúng ta vừa rút lui. Nhân tộc tương vong a hát. Cho dù kết quả là chết, chúng ta cũng nguyện ý vì nhân tộc liều ra một đường sinh cơ. Đúng vậy a, chúng ta không đi. Ha ha, các ngươi không đi khả dĩ lưu lại. Nguyện ý đi ngày mai cùng ta thu dọn đồ đạc ly khai. Tả Kế Khôn cười lạnh. Những người này, quả thực tự là một cây gân. Tiếp tục lưu lại ngoại trừ toi mạng còn có thể có cái gì? Tại đại quân phía dưới, cho dù hắn Tả Kế Khôn cũng không dám nói mình có thể bảo vệ tánh mạng. Hắn là đoạt thiên kỳ đỉnh phong pháp sư, nhưng dị tộc làm theo có, hơn nữa rất nhiều. Hiện tại các ngươi theo ta trở về thành, nhớ kỹ, phải đi thu thập xong thứ đồ vật ngày mai ly khai tại đây. Nói xong, Tả Kế Khôn bay thẳng đến thành trì phương hướng bay đi. Lâm Long cùng Trịnh Bưu theo sát phía sau. Những người khác ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đi trở về. Ngày hôm sau, thành trì bên ngoài, Tả Kế Khôn trực tiếp dẫn đầu đại quân lui lại rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lưu lại, đoán chừng có hơn 10 vạn người. Bọn hắn thầm mắng Tả Kế Khôn rất sợ chết, bọn hắn thề phải là nhân tộc liều ra một đường sinh cơ. Bọn hắn hung hãn không sợ chết. Lâm Long bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, 100 vạn người cũng không thể thay đổi chiến cuộc, cùng huống chi hơn 10 vạn người, những người này quả thực tự là mình muốn chết a hát, bất quá bọn hắn chính mình muốn chết, chẳng trách người khác, huống chi nhân tộc đều không phái đại quân đến, gần kề dựa vào mấy cái tông môn cùng thế lực phái tới viện quân. Cái này rõ ràng không đủ. Tự là hao tổn đều bị hao tổn chết. Hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội này lại để cho những người kia ý thức được dị tộc cương đại. Lại để cho bọn hắn tại sống mơ mơ màng màng cùng nữ nhân trên giường tỉnh lại. Vốn chen chúc thành trì, theo đại quân vừa đi, trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại hơn 10 vạn người một gian đều ở không hết. Bọn hắn nhao nhao cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó dị tộc. Thật tình không biết dị tộc giờ phút này đã khuynh xào xuất động. Lâm Long đoán không sai. Tại dị tộc tất cả người thủ lĩnh sau khi trở về tự thương lượng một chút. Chúng cảm thấy không có lẽ tự cấp Lâm Long phát triển thời gian. Tại tiếp tục như vậy chúng đều xong đời. Hiện tại Lâm Long còn yếu nhỏ. Trực tiếp khuynh xào xuất động diệt sát Lâm Long. Công phá nhân tộc thành trì. Sau đó tiến vào nhân tộc địa vực, đến lúc đó có thể một lần hành động cầm xuống nhân tộc. Hiện tại chúng tự là đang cùng Lâm Long liều thời gian. Chúng muốn tại Lâm Long không có phát triển lúc thức dậy giết chết Lâm Long. Cầm xuống nhân tộc, nếu như Lâm Long lớn lên, chúng đem không có một điểm khả năng. Hội như vạn năm trước khi như vậy, bị Lâm Dương một người ngăn cơn sóng dữ. Cường thế trấn áp, đợi vạn năm sau đích hôm nay chúng mới quật khởi. Chúng tuyệt không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Thời gian ngày từng ngày đi qua, suốt 6 tháng thời gian, Tả Kế Khôn mang theo đại quân đều tại Vô Tẫn Đại Hải thượng phi hành. Ngày hôm nay, rốt cục lên bờ rồi, xem đã quen biển cả mọi người. Trong lúc nhất thời chứng kiến dốc núi, cây cối, chim con, cũng không có so kích động cùng cảm khái, còn có chút thậm chí bởi vì tâm tính biến hóa trực tiếp đột phá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.